Bậc thầy thẻ bài, chương 60, kéo dài thời gian tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Thanh Minh, Lục Minh đang nghiên cứu thẻ bài trong cửa hàng. Anh vẫn chưa hiểu được đường vân của thẻ bài mới, chỉ có thể bắt tay vào các thẻ bài đã nắm chắc. Thẻ phá hủy, thẻ bài cấp độ 2 sao, lực sát thương bình thường, khả năng tấn công mạnh thuộc thẻ bài 2 sao diện đặc biệt không sợ hãi khi đối mặt với bất cứ người tu luyện 2 sao nào. Nhưng đối đầu trực diện với 3 sao. Rất khó, mà lần này đối thủ của Lục Minh vừa hay lại chính là người tu luyện 3 sao. Lần trước đánh bại được Phó Hồng Danh vì tình huống đặc biệt trong hầm mỏ, nên ngay cả thẻ phá hủy cũng không dùng đến, thẻ đàn châu đã san bằng toàn bộ hầm mỏ. Lần này không được, Lục Minh đã quan sát tòa biệt thự kia, không có hạn chế địa lý như hầm mỏ, rất khó xử lý. Vị trí của nó, Lục Minh thử mô phỏng, thẻ phá hủy ngưng tụ ra đàn châu, dù tấn công từ phương hướng nào cũng sẽ bị ngăn cản. Người ta nhiều người tu luyện 2 sao như vậy cũng đâu phải toàn thằng ngu. Trừ khi, thay đổi tấm thẻ này, không thể dung hợp thẻ gốc tia chớp, độ khó của tấm thẻ mới rất cao, giờ Lục Minh chưa làm được nên chỉ có thể ra tay từ cách khác. Ví dụ như, xếp lớp là một kỹ thuật thần kỳ, nó có thể dung hợp được những năng lực thần bí và thú vị. Đương nhiên, nó cũng là cách tốt nhất để thay đổi một tấm thẻ nào đó. Anh lại mua một loạt sách, xây dựng và thiết kế xếp lớp. Quan hệ tịnh tiến giữa cải tiến và xếp lớp, vân vân, đây đều là những thứ anh cần bổ sung. Đương nhiên, giá cả rất đắt, những tri thức liên quan đến xếp lớp đã khá khan hiếm. Lục Minh đắn đo trong chốc lát, Tiểu Bạch liếc nhìn loạt sách mới được gửi đến, đã hiểu ra phần nào. Em cũng phải học những thứ này sao? Lục Minh gật đầu, giờ thì chưa cần, chỉ mua trước thôi. Vâng ạ, em sẽ kêu cha trả tiền. Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn. Ngoan, Lục Minh vui mừng, nhìn mà xem, học trò này của anh chu đáo biết bao. Cả ngày, anh chỉ nghiên cứu mấy thứ này, cải tiến xếp lớp dễ dàng hơn so với những kỹ thuật trên thẻ bài mới kia. Lục Minh phát hiện một chuỗi thẻ bài hỗ trợ cải tiến tính ứng dụng trong sách. Thẻ kim cương, nếu trồng một lớp thẻ này, có thể khiến năng lực của tất cả các thẻ bài vững chắc hơn. Thẻ sức bền, nếu trồng một lớp thẻ này, có thể khiến năng lực của tất cả các thẻ bài càng thêm kéo dài. Thẻ kéo dài thời gian. Vân vân, đủ loại thẻ bài hỗ trợ muôn hình vạn trạng, rất thần kỳ, những thẻ bài này đều có thể xếp lớp trên các thẻ phòng thủ hoặc tấn công, hiệu quả rất mạnh cho dù có thi triển trên thẻ phá hủy cũng có hiệu quả nhất định. Nhưng Lục Minh không cần những thứ này, anh tiếp tục lật xem tiếp mãi đến khi nhìn thấy đường vân của một tấm. Thẻ bay lượn, mới dừng lại, bay lượn, Lục Minh đắn đo, bởi vì sự đầu độc của Internet trong kiếp trước, phản ứng đầu tiên của anh chính là một đống phân bay qua lượn lại. Có điều đến khi nhìn thấy mô tả, anh mới phản ứng lại. Tác giả tách riêng chữ Siang trong Facebook với nghĩa từ lóng trên mạng là SHT. Đây là thẻ bay lượn thật sự, là loại thẻ biết bay ấy. Thẻ bài bay lượn có thể hỗ trợ năng lực cho thẻ bài khác nhờ việc xếp lớp hiệu quả, bay lượn, những tham số khác như thời gian, tốc độ, trọng lượng, sẽ quyết định bởi sự tiêu hao năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc sẽ tiêu hao rất lớn đây. Lục Minh vô thức liếc nhìn. Tiêu hao cực kỳ lớn, dựa theo mô tả chỉ làm cho một cái ly bay lên đã cần 50 điểm năng lượng. Nếu muốn di chuyển nhanh chóng, mức tiêu hao năng lượng còn có thể tăng lên. Thời gian chỉ có vài giây, nếu như cần tăng thời gian, mức tiêu hao năng lượng cũng sẽ tăng theo. Độ cao khi bay thì lại rất ít hạn chế. Vì thế, nếu muốn một con trâu bay lên, Lục Minh xem thử, bỏ đi, mức tiêu hao năng lượng kinh khủng như thế này, căn bản không phải chuyện anh có thể hoàn thành. Có điều, Lục Minh lật xem những thẻ bài hỗ trợ xếp lớp này, bỗng nhiên dừng lại ở thẻ kéo dài thời gian, bởi vì anh phát hiện năng lực của tấm thẻ này lại khác với những gì anh tưởng tượng. Cái gọi là kéo dài thời gian, lại là kéo dài kiểu này cơ. Trì hoãn thời gian, ví dụ như, thời gian kích hoạt năng lượng. Trong tình huống bình thường, bạn truyền năng lượng vào thẻ bài sẽ kích hoạt. Nhưng nếu sau khi bạn thiết lập kéo dài thời gian, nó sẽ căn cứ theo thời gian mà bạn thiết lập, đợi thêm vài giây mới kích hoạt thẻ bài. Bom hẹn giờ, đây là phản ứng đầu tiên của Lục Minh. Đợi đã, bay lượn, kéo dài thời gian, Lục Minh nhanh chóng động não. Học, Lục Minh lên tinh thần. Anh có một ý tưởng, nếu có thể, có thể tiêu diệt tên Phạm Nhị Nham kia không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Lục Minh bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Thẻ bay lượn và thẻ kéo dài thời gian đều thuộc thẻ bài 2 sao. Năng lực của những thẻ bài này đều là dạng năng lực thông thường rất phổ biến trong giai đoạn xếp lớp. Dù sao người nắm vững kỹ thuật xếp lớp thông thường đều là chuyên gia chế tạo thẻ bài 4 sao trở lên. Nhưng đối với Lục Minh mà nói, anh chưa từng tiếp xúc với những năng lực này bao giờ. Rất khó, may mà, dạng khó này nằm ở đường vân kỹ thuật cố định. Trong tay Lục Minh còn một ít tiền dư, sau khi mua một bản thiết kế đường vân mô hình bay và mô hình thời gian trong hiệp hội, số tiền này hoàn toàn cạn sạch. Mô hình bay, bản chất chính là dùng năng lượng thúc đẩy vật chất bay lên, không khó hiểu. Các kiểu kéo dài thời gian cũng na ná nhau, chỉ cần học đường vân kỹ thuật cố định, vẽ theo đó là được. Độ khó khi vẽ, điều này không hề tồn tại đối với Lục Minh. Xoẹt, xoẹt, rất nhanh, một tấm thẻ bay lượn và một tấm thẻ kéo dài thời gian đã được chế tạo thành công. Xong rồi, Lục Minh rất hài lòng. Vậy thì tiếp theo sẽ là xếp lớp, không thể nào dùng năng lượng bay lượn để mang theo đàn trâu. Bởi vì anh còn không chịu nổi mức tiêu hao năng lượng để một con trâu bay lên, nên điều này khỏi phải nghĩ đến. Nếu vậy, Lục Minh bắt đầu vẽ thẻ bài. Vừa hay trong tay anh còn một chút tiền vốn, hơn nữa. Côn, mang lại thu nhập hàng ngày đủ để anh tiêu xài trong khoảng thời gian này. Ngày hôm sau, trải qua các kiểu dùng thử tấm thẻ xếp lớp phá hủy đầu tiên được test thành công. Lục Minh cực kỳ hài lòng về hiệu quả của nó. Mấy ngày kế tiếp anh vẫn cố gắng chế tạo thẻ phá hủy xếp lớp kiểu mới này để chuẩn bị. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thứ bảy, Lục Minh tính toán thời gian, đi tới khu thành cũ. Anh rất bình tĩnh đi một vòng từ phía bên kia biệt thự, tường quanh sân của biệt thự đã được làm lại, thậm chí trông còn uy nghiêm và cao hơn vài mét so với trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này ước chừng có 4 người canh gác trước cửa. Xem ra bọn họ đã đề cao cảnh giác. Lục Minh đi vòng ra rất xa, anh đến một tòa nhà cao tầng bỏ hoang gần đó, ngồi xổm trên nóc nhà, nhìn tòa biệt thự kia từ khoảng cách mấy trăm mét. Khoảng cách cũng ổn rồi. Canh gác rất nghiêm ngặt, bức tường cao lớn hơn. Ha ha, nên kết thúc thôi. Ánh mắt của Lục Minh sâu hun hút, anh là một người đàn ông chân chính. Vì thế anh rất ghét mấy việc giả gái, nhưng đây là hậu quả bạn Lục Minh bé nhỏ để lại, nên anh phải giải quyết cũng phải giải quyết tận gốc. Lúc này đây, hãy để tất cả kết thúc hết đi. Lục Minh khẽ nói, anh mở túi thẻ, lấy thẻ bài đã chuẩn bị sẵn ra. Vèo, một tấm thẻ bài trực tiếp kích hoạt ném lên phía bầu trời. Tấm thẻ bài này không hề rơi xuống đất, nó bay lượn trên không trung, càng bay càng cao, bay về phía tòa biệt thự xa xa. Đúng thế, đây chính là đường vân bay lượn. Ai quy định đường vân của thẻ bay lượn xếp lớp nhất định phải dùng trên năng lực? Lục Minh dùng trên thẻ bài. Anh kích hoạt đường vân bay lượn tầng thứ 3, mang theo tấm thẻ bài này bay lên không trung về phía mục tiêu. Vèo, vèo, từng tấm thẻ bài được bắn ra trong tay. Lục Minh cảm giác giây phút này mình hóa thân thành cô em chia bài gợi cảm trên mạng. Vèo, thẻ bài bay múa đầy trời. Lục Minh tung ra đủ 10 tấm thẻ xếp lớp mới tinh, thấy chúng nó lướt qua gần một nửa khu thành cũ, bay đến trên biệt thự. Thời gian cũng tầm tầm rồi. Lục Minh cảm thán, vù, tựa như hưởng ứng lời nói của anh. Những tấm thẻ bài trên bầu trời dường như đồng thời kích hoạt vào lúc này. Xoạt, tất cả các thẻ bài tiêu tan, hóa thành vô số năng lượng. Đường vân lớp thứ 2, đường vân kéo dài thời gian, phát huy tác dụng. Trên không trung xuất hiện một loạt châu rừng. Ngay lúc chúng nó xuất hiện đã bắt đầu điên cuồng rơi xuống, những con trâu rừng mang năng lượng kia cũng điều chỉnh phương hướng, lập tức phi thẳng xuống phía dưới. Tốc độ nhanh hơn, dũng mãnh hơn, mà giờ phút này, bên trong biệt thự, đám người Phạm Nhị Nham đang chờ cô gái nào đó đến. Cô ấy sắp tới chưa? Vương Hiên hơi hồi hộp, Phạm Nhị Nham cười he he, cô ấy vừa nói đã xuất phát chắc sắp tới rồi. Chúng ta có người theo dõi đằng kia, chỉ cần cô ấy đến khu thành cũ sẽ biết liền. Vậy thì tốt, Vương Hiên sửa soạn lại quần áo thấy hơi hồi hộp. Anh đừng căng thẳng, Phạm Nhị Nham buồn cười. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, cô ấy nhất định sẽ đồng ý, mắt nhìn người của tôi rất chính xác, năm đó lúc còn trẻ tôi rất có khí chất. Bên này, hắn đang nói. Xung quanh, một số người canh gác phụ trách an ninh đã mơ hồ có dự cảm không lành, một người canh gác trong số đó ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức thay đổi hẳn. Nhị gia, trên trời, có trâu, kẻ canh gác kinh hoàng nói với Phạm Nhị Nham. Bố, Phạm Nhị Nham giơ tay lên cho một cái tát, trò đùa chơi chán từ bao nhiêu năm trước mà dám dở ra với tôi. Gì mà trên trời có trâu, ông mày chém gió ở đâu hả? Phạm Nhị Nham tôi mà phải chém gió sao? Phạm Nhị Nham phẫn nộ, mấy người Vương Hiên cũng thấy buồn cười, những tên lính quèn này to gan thật lại dám tùy ý chế giễu. Không phải mà, người canh gác sắp khóc đến nơi, bầu trời thật sự có trâu mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhận ra có gì đó bất ổn, lúc này mới ngẩng đầu. Họ lập tức hoảng sợ phát hiện trên bầu trời lại thật sự xuất hiện một đàn trâu rừng to xác. Toàn thân đám trâu rừng này như phát sáng, nện xuống không khác gì đạn pháo. Tốc độ kinh hoàng, mau trốn đi, tới đường hầm dưới lòng đất, sắc mặt mọi người thay đổi hẳn. Nhưng, đã quá muộn, tốc độ của đám châu rừng kia quá mức kinh khủng. Gia tốc tăng do từ trên trời giáng xuống, cộng thêm sự tấn công của châu rừng, khi rơi xuống mặt đất chúng nó thật sự biến thành một viên đạn pháo từ không trung bắn xuống. Ầm, một con châu rừng rơi xuống. Mọi người kinh hoàng và tránh né, mặt đất bị nện thẳng ra một cái hố to. Chấm chấm, sức mạnh kinh khủng, nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Ầm, ầm, đàn châu rừng đầy trời ầm ầm rơi xuống, rơi chính xác vào khu vực tòa biệt thự này, mỗi một lần đều gây ra tiếng động vang trời, sức mạnh vô cùng kinh khủng. Toàn bộ biệt thự sụp đổ, cách chương.